Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2013, chương 2015, dọa hư nữ nhân. Tạo phản, nghe được Hồ Cuồng Vận lời nói, Tần Dương kinh ngạc vô cùng, dù sao hai chữ này đại biểu ý nghĩa phi phàm, đồng thời cũng để lộ ra một chút tin tức, đến cùng ai tại tạo phản. Là Ngũ Vương Tử, hay vẫn là hắn sau lưng Đồng Vương Hậu? Tần tiên sinh, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Là huynh đệ của ta Kỳ Sơn nói cho ta biết. Hắn chẳng qua là thuận miệng trước giờ một câu. Không có nói cho ta biết quá nhiều. Hồ Cuồng Vân nói ra. Tần Dương suy tư chốc lát. Cau mày nói, người huynh đệ kia đã nắm giữ lấy nhiều như vậy tiên binh. Nói rõ rất thụ Ngũ Vương Tử coi trọng, hắn sẽ nghe ngươi lời nói, phản bội Ngũ Vương Tử sao? Hồ Cuồng Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, Tần tiên sinh, ta cùng với chính là sinh tử chi giao, nếu như hắn biết được ta bị Ngũ Vương Tử kém chút giết chết, nhất định sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, tốt một câu bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lời này Tần Dương nghe lấy dễ chịu a, cảm giác mình đúng như chúa cứu thế tựa như, cứu vớt thiên hạ thương sinh, là một vị tài đức sáng suốt lão đại. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, vừa cười vừa nói, lão Hồ a, ngươi là một nhân tài, ta không có phí công cứu ngươi, cái kia gọi Kỳ Sơn huynh đệ, liền giao cho ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta lăn lộn. Ăn ngon uống sướng, tuyệt đối ok. Hồ Cuồng Vân hiển nhiên không thích ứng, lão bản mới, như vậy bình dị gần gũi. Cười ngượng ngùng hai tiếng, tiếp tục nói, mặt khác, Ngũ Vương Tử trong bóng tối nuôi không ít binh. Hắn chẳng qua là bên trong một cái tiên tướng. Ngũ Vương Tử đối với hắn cũng không phải toàn bộ tín nhiệm. Nghe Kỳ Sơn nói, bọn họ những cái này tiên tướng đều ăn một loại độc đan. Nếu có chống lại chi tâm, nhất định sẽ lấy bọn họ tính mạng. Hồ Cuồng Vân trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Hắn sở dĩ nguyện ý giúp Tần Dương chiêu mộ vị này hảo huynh đệ, cũng là xem Tần Dương thực lực rất cao, có lẽ khả năng giúp đỡ hắn huynh đệ giải trừ thể nội độc đan. Tần Dương rõ ràng hắn ý nghĩ, lẩm bẩm nói, nguyên lai like như vậy nhìn tới, tạo phản có thể là thật. Nhìn qua Hồ Cuồng Vân muốn nói lại thôi thần sắc. Tần Dương cười cười, rộng an tâm an ủi. Yên tâm đi, chỉ là một cái độc đan mà thôi. Không đủ gây sợ, ngươi một mực đem hắn tìm đến. Độc đan ta tới giải khai, nếu như giải khai không, ta trực tiếp bên trên treo cổ tự sát. Gặp Tần Dương như vậy chắc chắn. Hồ Cuồng Vân đại hỉ. Tần tiên sinh, ngài thật có thể giải. Tần Dương ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, ngươi nhường những huynh đệ này đi trước, ta mới vừa nói Bạch Vân tiên phủ. Ngươi đi tìm cái kia Kỳ Sơn, mang hắn đến hậu viện đi. Hậu viện? Hồ Cuồng Vân có chút mộng. Cái này vương phủ hậu viện? Tần Dương gật gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản cùng một cái cao cấp mặt nạ ra người. Đưa cho hắn, này mặt nạ có thể giúp ngươi ngụy trang một hồi. Ngươi cùng Kỳ Sơn đi tới hậu viện về sau, bóp nát ngọc giản, ta sẽ đến tìm các ngươi. Chính là vương phủ hậu viện là năm vương phi cư trú địa phương. Có thể hay không? Không ổn a, Hồ Cuồng Vân rầu rĩ nói. Tin Dương ca. Không sai, Tần Dương vỗ vỗ bộ ngực hắn, liền rời đi lầu các. Tần Dương sau khi rời đi, Hồ Cuồng Vân vẫn như cũ rất quấn quýt, không rõ đối phương vì sao lại tại hậu viện gặp mặt. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tần Dương. Các ngươi nghe Tần tiên sinh, nhanh đi tiên giới, đi phía nam nguyên biển phương hướng, không dễ dàng bị phát hiện. Ta mặt sau sẽ cùng đến. Hồ Cuồng Vân cho hắn tiên binh giao phó vài câu, liền đeo lên Tần Dương cấp cho mặt nạ, vội vã đi tìm hảo huynh đệ. Vương phủ hậu viện, một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt qua vườn hoa, dừng lại ở một tòa có chút xinh đẹp nho nhã cửa phòng phía trước. Xung quanh mặc dù có không thiếu nữ hộ vệ cao thủ, nhưng đều không có phát hiện đạo thân ảnh này, thậm chí không có cảm nhận được mảy may dị thường. Tần Dương đem chính mình khí tức tất cả đều thu liễm. Quan sát bốn phía, hai ngón tại giữa lông mày một vòng, mở ra thiên nhãn, xuyên thấu qua thiên nhãn, quả nhiên thấy cái nhà này bên trong có Triệu Phượng Nhi thân ảnh, đối phương chính đang tắm, lại phải hưởng dụng một phen mỹ nhân này thân thể, thật là phiền nóng này a. Tần Dương quệt miệng thầm thở dài nói, bộ dáng này muốn ăn đòn một dạng. Nguyên bản Tần Dương là không có ý định lại tìm cái này cái nữ nhân. Bất quá nghe được Hồ Cuồng Vân để lộ ra tạo phản tin tức về sau, hắn nhạy cảm phát giác được, ở trong đó nhất định có không muốn người biết bí mật. Có lẽ có thể theo manh mối này bắt được năm đó ở hậu trường khống chế Nguyên già Diệp người thần bí kia. Bất quá muốn điều tra cái này manh mối, đến cần muốn tìm một nhân sĩ nội bộ hỗ trợ. Hơn nữa cái này nhân sĩ nội bộ không thể dẫn tới những người khác chú ý, nhất là Huyền đế hoặc là Đổng Vương hậu. Cho nên Triệu Phượng Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Loại này nữ nhân dễ dàng bị khống chế, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều người cảnh giác. Lợi dụng xong sau giết cái này Sa Hạt yêu phủ cũng sẽ không đáng tiếc. Đương nhiên, ai bảo nàng là thượng cổ Triệu gia người đâu. Nghe lấy ào ào tiếng nước, Tần Dương khóe môi câu lên một ít tiểu độ cong, đẩy cửa sổ ra, nhanh chóng lướt vào phòng. Tại vào nhà chớp mắt, Tần Dương tiện tay vung ra một đạo phong nhận, đánh vào nữ nhân chỗ ngực. Chính đang tắm Triệu Phượng Nhi tại Tần Dương vào nhà trong nháy mắt đó liền dâng lên một ít cảnh giác, có thể còn không có kịp phản ứng, ngực tê dần, phát hiện mình không cách nào động đậy, càng nói không ra lời. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng bên trong cười mỉm nam nhân xa lạ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy đoán đối phương thân phận. Người tốt, Triệu đại tiểu thư. Tần Dương đi đến bàn phía trước, rót một ly trà xanh, đắc ý uống mấy ngụm, sau đó ghé vào thùng tắm phía trước, đem nước trà hướng về phía nữ nhân tinh xảo xương vai chậm rãi đổ ra. Kim hoàng sắc nước trà theo trắng sáng như tuyết da thịt chảy xuôi mà xuống, đặc biệt động lòng người. Triệu Phượng Nhi đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Bị một cái lạ lẫm nam sinh khoảng cách gần quan sát nàng thân thể, huống chi nàng bây giờ còn là vương phi, quý giá thân thể. Tự giới thiệu một thoáng, Tần Dương cúc thổi phồng mang theo cánh hoa tắm nước, khẽ vuốt tại nữ nhân trên thân thể, giúp đỡ nữ nhân lau sạch lấy thân thể. Triệu Phượng Nhi nổi da gà đều muốn đứng lên, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ta gọi Tần Dương. Khi này lời nói từ trong miệng nam nhân chậm rãi nói ra về sau, Triệu Phượng Nhi đột nhiên sửng sốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cực lạnh băng hàn leo lên toàn thân, thậm chí đều xem nhẹ phía trước ngực nam nhân tay. Nàng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, đại não toàn bộ vậy trống rỗng. Người nam nhân trước mắt này là Triệu gia địch nhân số 1, có huyết hải thâm thù. Phía trước tại lúc săn thú bị điều đổi mồi nhử, còn cho rằng hắn rời đi, không nghĩ tới xuất hiện ở đây bên trong. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá hỏi lại ngươi phía trước, trước tiên cho ngươi xem mấy chương ảnh chụp. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, trên mặt nụ cười lạnh nữ nhân cực kỳ bất an. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.